Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 213, chương 223, chuẩn ảnh cấp giao phong. Đối với ta không khách khí. Ha ha, cổ giới cười ha ha, nói rằng, tiểu quỷ, từ ta thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền biết ngươi là một cái người rất kiêu ngạo. Hiện tại ngươi một mở miệng nói chuyện, ta phát hiện ngươi chẳng những cao ngạo, hơn nữa cuồng vọng, có chút quá mức tự phụ tự đại. Thật vậy chăng? Ta ngược lại thật ra không phải thế nào cảm giác. Colossus nhếch miệng cười, nói rằng, ta chẳng qua là ăn ngay nói thật mà thôi. Ai? Cổ giới thở dài, nói rằng, kỳ thực, ta đối với ngươi hiện tại loại này cuồng vọng cao ngạo tâm tính có thể lý giải. Dù sao, tương đối với bạn cùng lứa tuổi mà nói, thực lực của ngươi thật sự là quá cường đại. Trong cùng thế hệ căn bản liền không có ai đỡ nổi một hiệp. Không phải, xác thực mà nói, mặc dù là tìm khắp toàn bộ Konoha Ninja Thôn, cũng không có mấy người là đối thủ của ngươi. Ngươi hoàn toàn chính xác sở hữu cuồng vọng tự đại tư bản. Hắn nói rằng, đa tạ khích lệ. Colossus nói rằng, ồ, được rồi, ngươi đứng trước mặt ta nên không phải chỉ là để vì khích lệ ta đi. Nếu như là như vậy nói, còn xin ngươi nhường một chút, ta không có thời gian. Thực sự là đáng tiếc, Konoha thôn đã lâu chưa từng xuất hiện như vậy yêu nghiệt thiếu niên. Bây giờ thật vất vả xuất hiện một cái, nhưng lại muốn trở thành phản nhẫn, tựa như ban đầu Uchiha Itachi giống nhau. Ai? Cổ giới muôn vàn cảm khái nói. Hắn chậm rãi từ phía sau rút ra một bả dài chừng 1m5 trường kiếm. Đôi tay nắm chặt, mũi kiếm chỉ phía xa Colossus. Trong sát na, một cổ cường đại bén nhọn sát khí từ trên người hắn bộc phát ra. Đem Colossus tập trung, trên người hắn xuyên thấu qua vọng lại khí thế quá cường đại. So với Hatake Kakashi, Maito Gai bình thường tản mát ra khí thế càng cường đại. Hắn lúc này nơi nào còn có nửa phần hỏng bét lão đầu tử cảm giác. Rõ ràng chính là một đầu mới vừa từ trong ngủ mê thức tỉnh hùng sư. Toàn thân đều phát ra hơi thở làm người ta sợ hãi. Thật không hổ là trong truyền thuyết tối cường hạ nhẫn. Quả nhiên danh bất hư truyền. Colossus động dung, trong cơ thể hắn võ đạo tâm pháp ở cấp tốc lưu truyền. Đem lực lượng của chính mình đề thăng tới cực hạn, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Trước mắt cái tên này vì cổ giới lão nhân, đã vượt ra khỏi thượng nhẫn tầng thứ. Một chân bước chân vào ảnh cấp cảnh, cái chân còn lại cũng lúc nào cũng có thể bước vào. Trở thành một danh chân chính sừng sững ở ninja thế giới đỉnh phong cường giả. Tuy là, hắn còn không có chân chính bước vào đi vào. Cũng đã để hắn có đủ để bao quát ảnh cấp trở xuống tất cả mọi người tư bản. Đây là một cái chuẩn ảnh cấp cường giả, là đáng sợ kinh địch. Tiểu quỷ, nơi này là Konoha thôn nhất trọng yếu địa phương. Cất giấu vô số Konoha thôn nhẫn thuật, bí thuật, thậm chí là cấm thuật quyển trục. Không được phép có nửa phần hư hao. Cổ giới chậm rãi nói rằng, ta ngươi hai người chỉ dùng thể thuật tiến hành chiến đấu. Ngươi thắng, nơi này hết thảy đều là của ngươi. Ta thắng, ta sẽ đưa ngươi bắt giao cho đệ tam Hokage. Đúng hợp ý ta. Colossus quát lên, xoát. Colossus động, dưới chân hắn mại thần diệu vô biên bước tiến. Thân hình phiêu hốt bất định, dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng về cổ giới phóng đi. Như gió, như điện. Cũng như mộng, oanh, hắn lấn đến gần đến cổ giới trước người, nâng lên hữu trưởng liền hung hăng đánh. Trong sát na, một đạo bá liệt trưởng phong bình địa quyển ra, kèm theo trên bầu trời không hiểu hiện lên vô số trưởng ảnh. Hướng về cổ giới đánh, đối mặt với chuẩn ảnh cấp cao thủ cổ giới, Colossus không dám giữ lại thực lực nữa. Đi lên liền thi triển ra kiếp trước sớm đã hồi phục võ đạo chiến kỹ. Một cái chớp mắt, toàn bộ trên bầu trời khắp nơi đều là trưởng ảnh, làm cho người rung động. Tiểu quỷ, người thể thuật không phải ta Konoha thôn. Cổ giới trong ánh mắt tinh mang nổ bắn ra. Lưỡng đạo ánh mắt hoảng sợ gắt gao nhìn chằm chằm Colossus. Quát lớn, ngươi đến tột cùng là ai? Xích, nói chuyện đồng thời, trường kiếm trong tay của hắn rung động kịch liệt lên. Trường kiếm của hắn nguyên bản giản dị tự nhiên, nhưng cái này phút chốc lại giống như là kinh thiên trường hồng giống nhau. Kiếm quang trong một sát na chiếu sáng cả phòng. Thật mạnh, Colossus chỉ cảm thấy trước mắt khắp nơi đều là nóng rực quang hoa. Mặc dù là hắn sở hữu võ đạo thiên nhãn, trong lúc nhất thời cũng thấy không rõ đối phương chiêu thức. Hắn không dám dùng bàn tay của mình tùy tiện đi đụng vào đối phương trường kiếm. Bởi vì thực lực của đối phương rất mạnh, giả sử đem chakra dưới vào đến trường kiếm bên trong, mặc dù hắn nhục thân có thể so với việc binh đao cũng không thể chịu đựng. Đây chính là chuẩn ảnh cấp cường giả thực lực đáng sợ. Một kiếm liền bức lui khí thế người gây sự Colossus, khiến người ta chấn động. Tiểu quỷ, chạy đi đâu? Cổ giới một kiếm bức lui Colossus, lập tức thừa thắng truy kích. Trường kiếm trong tay của hắn ở trên bầu trời xẹt qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung. Tà tà đâm về phía Colossus cổ họng yếu hại. Hắn biến chiêu tốc độ cực nhanh, xuất thủ sắc bén tàn nhẫn. Không một không phải xuất nhân ý biểu, khiến người ta không kịp nhìn, khó có thể ứng phó. Làm, Colossus mặc dù tuyệt đối chiến lực không kịp nổi đối phương, nhưng dù sao sở hữu kiếp trước hơn 1.000 năm kinh nghiệm chiến đấu, tinh thông vô số loại võ đạo chiến kỹ, ở cổ giới bén nhọn dưới sự công kích vẫn thành thạo. Tay phải hắn nhanh như thiểm điện vậy từ trong bọc hành lý lấy ra một chi phi tiêu. Chặn cổ giới một đòn mãnh liệt. Gì? Cổ giới sợ ồ một tiếng. Trong ánh mắt lóe ra giật mình quang mang. Rất là vô cùng kinh ngạc. Hắn mới vừa một kiếm kia hầu như quán chú hắn tất cả lực lượng. Vốn cho là có thể mang Colossus một lần hành động trọng thương. Ai có thể nghĩ? Colossus hoàn toàn lấy một chi phi tiêu liền chặn, xác thực ngoài hắn ý liệu ở ngoài. Xoát, xoát, xoát, ngoặc kép chấm chấm, cổ giới nhỏ bé sửng sốt một chút, nhưng lập tức liền khôi phục bình tĩnh. Hai tay hắn cầm kiếm, kiếm mang như thất luyện giống nhau, hướng về Colossus mưa rông chớp giật vậy công tới, nóng rực kiếm mang đan vào thành một mảnh lưới tử vong. Đem Colossus lồng chùm lên bên trong. Colossus thấy thế chẳng những không có lộ ra sợ hãi, ngược lại trong ánh mắt lóe ra hưng phấn cùng kích động quang mang. Hắn tay trái cũng lấy ra một chi phi tiêu, sau đó hai tay cầm hai thanh phi tiêu thả người mà lên. Lại nghênh đón ninja thế giới, ngoại trừ Maito Gai ở ngoài, lại còn có thể thuật lợi hại như vậy nhân. Xác thực là để Colossus lại là ngoài ý muốn, lại là kinh hỉ. Hắn hiện tại thấy cái mình thích là thèm, không nhịn được muốn cùng cổ giới hảo hảo mà luận bàn một chút. Phân cái cao thấp, làm, ngoặc kép chấm chấm, Colossus hai chi phi tiêu cùng cổ giới trường kiếm liên tục va chạm. Chói tai kim loại giao kích tiếng bên tai không dứt, từng chuỗi tia lửa xẹt tán loạn ra. Tình hình chiến đấu kịch liệt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.